Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, lĩnh chứng. Đầu: Cái lượng này từ thực sự là một lời khó nói hết thỏa đáng. Lê Bắc Niệm ho nhẹ một tiếng. Hô, mẹ nuôi, chúng ta không phải tốt hơn. Kết hôn. Mục Tây Thần thanh âm nhàn nhạt, ý giản nói đầy đủ. Đường Tiểu Cách nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, chỉ Đại Lực cũng là cả kinh. Nói, Bắc Niệm, thực. Lê Bắc Niệm đưa tay lên, tú một lần trên ngón vô danh cái nhẫn, có chút xấu hổ giống như. Nói, hôm qua, lĩnh chứng. Đường Tiểu Cách nổ, không thể nào, chuyện lớn như vậy ngươi không theo chúng ta thương lượng một chút. Chỉ Đại Lực cũng một mặt không tán đồng. Làm sao lại kết hôn? Người không phải mới cùng kia là cái gì đông chia tay sao? Liền nhanh như vậy tìm nhà dưới. Phi phi phi. Đường Tiểu Cách đem Chỉ Đại Lực vỗ. Nói. Cái gì gọi là tìm nhà dưới? Người ta thủ trưởng đã sớm coi trọng nhà chúng ta khuê nữ nhi. Bằng không thì mỗi lần tới đều cùng ngươi ngồi xuống chính là ngồi nửa giờ. Ngươi là mù. Đường Tiểu Cách vóc người cao lớn, 180 thân cao 200 cân, như vậy một bàn tay vỗ xuống, Chỉ Đại Lực nhe răng trợn mắt, nói, chỗ nào nhìn ra được a? Hắn lại không nói thẳng, quanh co lòng vòng mà ta chỗ nào biết rõ. Lê Bắc Niệm, nhịn không được dương mắt nhìn Mục Tây Thần, màu hổ phách trong con ngươi có kinh ngạc, ngươi thường xuyên đến, hỏi xong. Lại nghĩ tới vừa mới Đường Tiểu Cách mà nói. Không đúng, ông chủ là có ý gì? Người không biết à? Đường Tiểu Cách dẫn theo Hoa Quả đi đến phòng bếp đi. Cha ngươi tiếp Mục thủ trưởng một nhóm tờ đơn. Gần nhất đều ở làm đâu? Chỉ Đại Lực là người có nghề. Rất nhiều tinh xảo thủ công việc hắn cũng có làm. Tỉ như đủ loại vàng bạc châu báu. Phỉ thúy điêu khắc, lại hoặc là đao cụ. Cùng một chút linh kiện nhỏ. Hắn đều có thể làm. Chỉ là, hắn có là con đường có thể làm những cái này. Tại sao lại muốn tới tìm Chỉ Đại Lực làm? Chỉ Đại Lực cùng Đường Tiểu Cách tay nghề mặc dù tốt, nhưng chỉ có hai người. So ra kém một chút đại công nhà máy. Duy nhất thắng qua bọn họ, khả năng cũng liền một điểm tư ẩn tính mạnh. Lê Bắc Niệm run lên. Lúc này nghĩ tới đời trước Mục Tây Thần hạ tràng. Lập tức hỏi, là cái gì? Không phạm pháp chứ, chính là một nhóm thanh đao nhỏ, không có gì đáng ngại, chủ yếu là làm dùng phòng thân. Chỉ Đại Lực không ra gì để ý, đi đi đi, đi vào ngồi. Mục Tây Thần bị chào hỏi đi vào, Chỉ Đại Lực mới vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến trầm thấp thanh âm, cha nuôi, thanh âm quen thuộc, hô lên lạ lẫm xưng hô. Chỉ Đại Lực cứng đờ, khó mà tin được nhìn lại. Mục Tây Thần giống như là không phát giác được hắn kéo căng cứng ngắc đồng dạng. Đem đã sớm chuẩn bị xong lễ vật lấy ra. Nói, tạ ơn qua nhiều năm như vậy một mực chiếu cố lão bà của ta. Về sau nàng, ta liền mang đi. Tiếng nói nhàn nhạt mà không mất đi lễ tiết. Mỗi một chữ đều lộ ra tình chân ý thiết. Chỉ Đại Lực lúc này mới tỉnh lại bộ dáng. Kích động lại phức tạp. Luôn miệng nói, tốt, tốt tốt tốt. Rất tốt, gả cho ngươi ta cũng có thể yên tâm. Chỉ là, trên mặt nhưng cũng không thấy nhiều vui vẻ. Hết sức phức tạp nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm thanh tú động lòng người đứng như vậy. Mặc trên người đơn giản màu sáng hệ váy. Lộ ra thân cao chân dài. Duyên dáng yêu kiều. Ngũ quan đó bộ dáng cùng điêu khắc giống như. Trưởng thành, Chỉ Đại Lực thăm thẳm cảm khái âm thanh. Nhớ kỹ đem ngươi tiếp lúc trở về. Người mới ít như vậy. Chỉ Đại Lực trước người khoa tay múa chân một cái. Đáy mắt có hoài niệm cùng may mắn. Rất tốt. Mục Đông cũng tốt. Mục Tây cũng tốt. Có thể hộ ngươi chu toàn đều rất tốt. Mục Tây Thần ánh mắt chỗ sâu có tối nghĩa trầm tĩnh chợt lóe, mắt đen nặng nề nhìn xem trước mặt Chỉ Đại Lực. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.